Chương 83, ô dù. 83, ô dù. Tới một cái nhiếp đình, nói cho Lý Huyền Nhất, cơ kim hội cái khác hầu như đại lý sự không được bước vào biên cảnh. Tới một cái thạch học tấn, nói cho Lý Huyền Nhất, cơ kim hội không nên nhúng tay di tích sự tình. Hai vị thiên la đến nhà, chính là muốn nói cho Lý Huyền Nhất một cái đạo lý, nơi này không phải cơ kim hội có thể nhúng tay địa phương. Không phải nói hắn Lý Huyền Nhất đáng giá hai vị thiên la xuất mã mới hiển tôn trọng, mà là Lý Huyền Nhất phía sau cơ kim hội đáng giá như thế. Lữ Thụ đợi đến Thạch Học Tấn đi về sau quay đầu hiếu kỳ nói, vị này là ai? Thạch Học Tấn, Lý Huyền Nhất nói, không có càng nhiều chú giải, phản phất nói ra ba chữ này liền đã đầy đủ, cấp B cao thủ, thiên la. Lữ Thụ tiếp tục hỏi, người bình thường, thiên la. Lý Huyền Nhất nói đến đây liền thở dài một cái, thiên la bên trong, một vị duy nhất cấp B phía dưới người bình thường. Cái này đến phiên Lữ Thụ vạn phần chấn kinh, trước kia cùng Khương Thúc Y hàng huyên nửa ngày, một vị thiên la đều là siêu cấp cao thủ tới. Kết quả hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một người bình thường là thế nào lên làm thiên la a? Là người này nghiên cứu ra được lưỡng nghi tham đồng khế, đơn giản không thể tưởng tượng a. Lữ Thụ hoàn toàn không thể lý giải một cái ngoài nghề là thế nào nghiên cứu công pháp, mà lại chính là như thế một người bình thường tới cáo tri Lý Huyền Nhất, hy vọng cơ kim hội không nên nhúng tay di tích, đây là bao lớn đảm phách. Giờ này khắc này Lữ Thụ mới hiểu được, Lý Huyền Nhất nguyên lai là cơ kim hội bên trong đại lão, mà không phải thiên la địa võng người. Cơ kim hội trang web đứng sững ở các nơi trên thế giới lại bình yên vô sự, cái này đủ để chứng minh cơ kim hội cường đại. Lữ Thụ trước đó còn đang suy nghĩ cơ kim hội đến cùng là cái dạng gì tồn tại đâu, kết quả trước mắt thì xuất hiện một cái cơ kim hội đại lão. Trước kia hắn coi là Lý Huyền Nhất có thể là thiên la địa võng cao tầng, thậm chí là nào đó một vị thiên la, mà bây giờ xem ra chính mình 10 phần sai. Lữ Thụ trước tiên nghĩ tới sự tình chính là có thể hay không liên lụy đến mình cùng Lữ Tiểu Ngư, không trách hắn nghĩ như vậy. Dù sao đối phương mặc dù đối Lý Huyền Nhất dị thường khách khí, có thể hỏi đề ở chỗ, hai cái này tổ chức song phương rất có thể sinh ra xung đột lợi ích a, mà lại coi như không có xung đột, Lữ Thụ cũng không muốn tại thiên la địa võng bên kia phủ lên danh hào a. Lý Huyền Nhất dường như xem thấu hắn ý nghĩ, thuận miệng nói ra, yên tâm, ta dạy cho ngươi kiếm pháp sự tình sẽ không để cho người khác biết, bản thân bắt đầu khôi phục ngày lên, phương viên một cây số, không ai có thể giám thị ta, lại không cho ta cảm ứng được, mà lại, bọn hắn để tỏ lòng thành ý, cũng sẽ không dám thị ta. Lữ Thụ nghĩ thầm đã lão gia tử ngươi nói chuyện lực lượng như thế đủ, vậy ta an tâm, tối thiểu cái này chứng minh mình bây giờ đi theo lão gia tử luyện kiếm sự tình còn không người biết a, mà lại lão gia tử nói cũng rất có đạo lý, vị này gọi là Thạch Học Tấn Thiên La nói, Thiên La cuối cùng một tịch hư tịch mà đối đãi, đều đem Thiên La dạng này danh hiệu cho bày ra tới, lại dám thị ở lại cũng quá không phóng khoáng, tối thiểu thì Lữ Thụ cảm giác, Thạch Học Tấn người này dị thường đại khí, hắn nghĩ nghĩ thử dò xét nói, vậy ta về sau luyện kiếm, có thể không đi được không ngài bên kia luyện. Lý Huyền Nhất là có thể lực lượng 10 phần, có thiên hạ chi lớn, chỗ nào đều có thể đi được khí phách, nhưng mà Lữ Thụ không có a. Lý Huyền Nhất liếc mắt nhìn hắn, ngươi một cái cấp độ F4 chất đạo nguyên ban học sinh, có gì phải sợ, Thạch Học Tấn vì sao vẫn là người bình thường, bởi vì hắn không có tư chất, cho nên hắn rõ ràng nhất tư chất đối một người tầm quan trọng, dứt khoát từ bỏ dùng tài nguyên để đền bù tự thân thiếu hụt, lựa chọn một cái khác đầu bụi gai con đường. Nguyên lai là dạng này, Lữ Thụ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa rồi Lý Huyền Nhất muốn cường điệu một chút hắn cấp độ F4 chất, nguyên lai cấp độ F4 chất chính là hắn lớn nhất ô dù, cấp độ F4 chất đến cùng là cái gì khái niệm, là kém đến coi như hắn ở tại Lý Huyền Nhất bên cạnh, thiên la địa võng đều không lo lắng hắn học kiếm tư chất a. Lữ Thụ không khỏi không cảm khái cái này trong minh minh may mắn, lần kia rút máu vậy mà để cho mình trở thành toàn bộ thiên la địa võng trong mắt dưới đĩa đèn thì tối nhân vật, mặc dù bị người cảm thấy bùn nhão không dính lên tường được tức giận a. Nhưng bây giờ an toàn rõ ràng mới là vị thứ nhất, nếu như Lữ Thụ là một cái năm đạo đòn khiên loại hình đội thiếu niên tiền phong đại đội trưởng, một quả hồng tâm hướng về tổ chức, vậy hắn có thể lên báo tư chất của mình, lão tử không phải ép, có thể hắn là hạng người như vậy sao, không phải, Lữ Thụ vui vẻ, hắn ước gì tất cả mọi người cảm thấy mình không có chút nào giá trị lợi dụng, như vậy mới phải a. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, mình bây giờ muốn không bị phủ lên thiên la địa võng danh sách, chuyện cần phải làm chính là phù hợp mình cấp độ F4 chất thân phận. Thành thành thật thật làm mình ở cuối xe, coi như tại láo xưng mình lực lượng hệ thức tỉnh, cũng không thể vượt qua cấp E. Lữ Thụ cảm giác từ cấp D bắt đầu, chỉ sợ nhân số liền sẽ cấp tốc hiện ra hình kim tự tháp trạng giảm mạnh. Điểm này từ tư chất bên trên liền có thể đã nhìn ra, những cái kia cấp B trở xuống tư chất người, tối thiểu nửa năm đến một năm mới có thể tu hành đến cấp E, chờ đến cấp D cũng không biết bao giờ, sớm nhất đều là sang năm sự tình. Dù sao lực lượng hệ cấp E cũng đủ, mình bây giờ mới ép đâu, còn có thể lại thức tỉnh một lần. Hiện tại thế đạo này, không có giá trị lợi dụng người, liền sẽ không bị nhớ thương a. Lữ Thụ thực sự cảm tạ lúc trước Thiên La Địa Võng bên trong cưỡng ép lôi kéo hắn rút máu vị kia lão thiết, không có cái này cấp độ ép, cuộc sống của mình chỉ sợ không dễ chịu lắm. Lý Huyền Nhất nhìn xem Lữ Thụ biểu lộ liền hiểu, con hàng này chính là điển hình, nghèo cũng chỉ lo thân mình, đạt cũng chỉ lo thân mình tuyển thủ. Lại nói, vừa rồi Lữ Tiểu Ngư gây vị kia tức giận không, Lữ Thụ còn muốn lấy hắn nhận được tâm tình tiêu cực giá trị đâu. Kết quả Lý Huyền Nhất nghe nói như thế thì giận không chỗ phát tiết, ngươi hỏi một chút Lữ Tiểu Ngư, có bằng hữu từ phương xa tới nửa câu sau là cái gì? Lữ Thụ đem ánh mắt tò mò chuyển hướng Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư nhu thuận nói, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Lý Huyền Nhất, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 311. Khụ khụ, Lữ Thụ đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, Lữ Tiểu Ngư khẳng định nói không phải cái này, không phải hắn cũng không thu được đầu này tâm tình tiêu cực đáng giá, tiểu cô nương này, cơ trí đâu, cái kia, ta lấy đồ vật thì về trường học, Lữ Tiểu Ngư, ngươi giữa trưa liền theo lão gia tử bọn hắn ăn cơm đi, cái này 300 khối tiền là Tiểu Ngư tiền ăn, Lữ Thụ trở về phòng làm bộ lấy đồ vật thì tránh người, Lữ Tiểu Ngư hôm qua còn cho Lữ Thụ nói, Lưu Thẩm bà nấu cơm ăn rất ngon đấy, Lý Huyền Nhất nhìn trên bàn 300 khối tiền liền tức giận, lão phu thiếu ngươi cái này 300 khối tiền a. Hắn hiện tại là đặc biệt hy vọng Lữ Thụ có thể không muốn cùng hắn khách khí, nhưng mà, thiếu niên này quá quật cường, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 81. Lý Huyền Nhất chợt phát hiện từ khi mình bắt đầu tiếp xúc này hai huynh muội về sau, thì không ít sinh khí, trước kia Lữ Thụ đều là làm tốt cơm trưa, hắn hướng trường học mang một phần, cho Lữ Tiểu Ngư lưu một phần có thể dùng chủ thuê nhà lò vi ba hâm lại, dù sao ăn cơm buổi trưa thời gian chỉ có 40 phút, hắn không kịp trở về cho Lữ Tiểu Ngư nấu cơm. Nhưng dạng này tóm lại không tính là mới mẻ đồ ăn, hắn cũng không cách nào xác định Lữ Tiểu Ngư có thể hay không đúng hạn ăn cơm, nếu như có thể để cho Lữ Tiểu Ngư đi theo Lý Huyền Nhất bọn hắn có cái quy luật ẩm thực quen thuộc, cũng rất tốt, hắn cái này làm ca ca, cũng là thao nát tâm,